Tóm từ phải dùng đến cực hình, tra khảo cả hai chết đi sống lại mà họ nhất định không nhận tội. Tống Đệ Hình liền cho tạm ngưng vụ án, nghiêm mặt nói: Bản ty có thể đánh chết hai người cũng không bị tội, thế nhưng để các ngươi phải tâm phục khẩu phục. Ngày mai bản ty sẽ thăng đường xét xử lần nữa. Lần này bản quan không ra được bằng chứng xác thực thì sẽ thả hai người ra, không truy cứu nữa. Lời nói như đinh đóng cột ấy của Tống Đệ Hình khiến cả huyện đều xôn xao bàn tán. Sáng hôm sau mọi người kéo đến rất đông, đứng chật cả vòng trong vòng ngoài. Ai nấy nhìn thấy đống củi cao ngất, để giữa sân đều khiếp sợ nghĩ thầm: có lẽ quan lớn chưa tìm ra chứng cứ nên dùng lửa để tra tấn chăng? Chẳng ai dám đoán quyết sự kết thúc như thế nào, hồi hộp chờ Tống Đệ Hình thăng đường. Tống Từ lẳng lặng ngồi trên cao uống trà, phong thái rất ung dung. Trai quần Bắc khang khang và thân minh quỳ hai bên chờ đợi. Một lúc sau, quan lớn Đệ Hình lại thét quân nổi lửa. Chẳng mấy chốc, đống củi trước sân đã hừng hực bốc cháy. Thế nhưng quan Đệ Hình vẫn không ngó ngàng gì đến hai tội phạm. Truyền quân sĩ đem hai con lợn đã mua sẵn từ hôm qua ra. Ông sai quân giết một con ngay tại chỗ, còn con kia để sống, trói bằng xích sắt rồi đưa cả hai vào đống lửa. Mọi người càng ngờ ngác, chẳng hiểu sao quan lớn lại sai đi quay lợn ngay giữa công đường. Đến ngay bọn nhà lại, quân sĩ cũng nhìn nhau mà không dám hỏi. Tống Từ uống trà rất chậm rãi, chờ khi hai con lợn cháy thành than mới đặt chén trà xuống án thư. Đứng lên dõng dạc nói: đưa phạm nhân ra đây. Sau đó, ông sai quân sĩ khiêng hai con lợn cháy đen ra cho mọi người cùng coi. Quân sĩ dùng thanh tre cậy miệng con lợn đã bị giết trước, rồi bẩm báo: thuộc hạ không hề thấy chút tro than nào trong miệng. Tống Từ gật đầu, sai cậy miệng con lợn thứ hai. Vì còn sống nên con lợn này kêu la dữ dội, khi bị nóng thì há miệng cố hấp lấy không khí vào phổi. Do vậy, khi chết rồi, trong miệng đầy những tro than. Sau khi cho mọi người chứng kiến thực tế, Tống Đệ Hình liền gọi Khang Khang và Thân Minh đến trước công đường, đập bàn thị uy rồi nói lớn: các ngươi đã nhìn rõ chưa? Bản ty đã khám nghiệm tử thi của Niệm Từ rất chính xác, không hề có chút tro than nào trong miệng. Vì vậy, nạn nhân đã bị các ngươi giết chết, rồi mới đưa đến căn nhà nhỏ phóng hỏa. Bây giờ còn chối được nữa không? Với chứng cứ hiển nhiên ấy, Tống Từ không phải nói nhiều. Lập tức, đôi gian phu dâm phụ gục đầu nhận tội ngay. Thế là vụ án được kết liễu, là án mạng chứ không phải là sơ ý chết người. Đôi gian phu dâm phụ ấy đều bị ông khép vào tội nặng, chém đầu giữa chợ. Trong thời gian làm nhiệm vụ tra xét hình án, Tống Từ thường thân hành đến tận hiện trường để kiểm nghiệm, rất kỹ các dấu vết cũng như từng bộ phận của nạn nhân. Ông truyền đạt kinh nghiệm này cho các sai nha thuộc quyền, là mỗi khi kiểm tra xác chết thì phải bắt đầu từ đỉnh đầu, tóc, tai, mũi, yết hầu, rồi dừng xuống ngực bụng và chân. Tống Từ cũng yêu cầu phải lật thân thể của nạn nhân lên để xem xét từ lưng tới gót chân, xem có dấu vết hay ám khí gì không. Nếu nạn nhân chết vì treo cổ thì phải xem xét cẩn thận dấu vết sợi dây nơi cổ nạn nhân. Còn khi nạn nhân tự trầm mình thì nhất thiết phải quan sát các dấu chân trên bờ sông hay ao hồ để phát hiện những điều khác lạ, và sau đó kiểm tra đến độ nông sâu nơi tự trầm, trong bụng nạn nhân có nước hay không, đề phòng những hiện tượng ngụy tạo, vân vân. Do sự cần mẫn tìm tòi và tính công minh sáng suốt nên càng ngày Tống Từ càng học được nhiều kinh nghiệm hơn. Sau này dù án khó đến đâu, ông cũng nhanh chóng phá được. Nhân dân hết sức khen ngợi Tống Từ và thường tôn kính gọi bằng Tống Đệ Hình chứ không gọi bằng tên tục. Trong số những vụ án mà Tống Từ xét xử, ông còn được người ta thực sự kính phục bởi tính cách làm cho thủ phạm phải tâm phục khẩu phục. Chỉ khi nào đã có chứng cứ mà thủ phạm quá ngoan cố thì mới dùng tới khảo hình. Mỗi vụ án ông đều xét xử có tình có lý, chứ không hoàn toàn dựa vào luật lệ. Cũng có khi xét tình mà khoan hồng nên được nhiều người khen ngợi. Điển hình là vụ án ở ngay phủ Ứng Thiên mà ông đang giữ chức đề hình. Nguyên Triệu Quốc Hùng là học trò gia cảnh thuộc loại trung lưu ở huyện Thanh Hòa, phủ Ứng Thiên. Nhiều năm cố học hành nhưng số chẳng may chẳng đậu qua thi nào. Mãi cho đến khi đã già vẫn cắm cúi vào kinh sách để mong có ngày rạng rỡ tông môn. Triệu Quốc Hùng chỉ có một người con trai duy nhất, đặt tên là Quân Thụy. Trong khi họ Triệu vất vả với công danh, thì người bạn từ nhỏ của ông là Vương Tuấn may mắn hơn. Qua mấy lần thi cử đã đậu tiến sĩ, vinh quy về làng, chờ được triều đình bổ nhiệm đi làm quan. Vương Tuấn có một người con gái tên là Cúc Hương, sắc đẹp nổi tiếng trong vùng. Hai người là bạn nên đã cùng nhau đến nước chuyện hôn nhân cho con từ khi bọn chúng còn nhỏ tuổi. Thế nhưng chưa được bao lâu, trời làm lũ lụt khiến bao nhiêu tài sản ruộng vườn của nhà họ Triệu mất sạch, trở thành nghèo khó. Thế vậy, Vương Tuấn ý muốn hủy bỏ hôn ước, toàn nhận lời đám khác giàu sang môn đăng hộ đối hơn. Thế nhưng Cúc Hương là người được giáo huấn đầy đủ, nhất định không ưng chịu việc sai tình nghĩa này. Không ném nói với cha, nhưng không ít lần tâm sự với mẹ. Phụ thân là người có học vị, để hiểu thế nào là đạo thánh hiền, để nhận lời với họ Triệu, sao bây giờ lại định hủy bỏ? Con không dám chê trách bậc đã sinh thành ra con, nhưng làm như vậy không sợ người ta chê cười hay sao? Giả chăng giàu nghèo là chuyện thay đổi dễ dàng, chỉ có tình nghĩa mới gắn bó được vợ chồng. Con nhất quyết không ưng chịu việc này đâu. Mẹ vốn thương con, lập tức bàn chuyện làm sao cho thành đã rồi, thì ông chồng không thể nhị tâm được nữa. Biết họ Triệu hiện nay không thể làm có tiền bạc đủ làm sính lễ, Vương Thị nhân cơ hội Quân Thụy đến chơi gần đó, thì lén sai người mang vàng bạc đến giao cho, dặn rằng đừng phung phí, mà mau mau đưa sính lễ đến để tiến thành việc hôn nhân. Quân Thụy nhận được số vàng bạc ấy rất mừng, bèn tới nhà người cô ruột, mượn một số bộ quần áo đẹp để chuẩn bị việc trăm năm cho cuộc đời mình. Bà cô cũng có đứa con trai trạc tuổi Quân Thụy, tên là Triệu Du Xuyên, nhưng tính tình ăn chơi phóng đãng lại rất hung hãn, không chịu học hành. Vì nhà khá giả nên bà cô rất nuông chiều hắn, may mặc quần áo hết sức đẹp đẽ sang trọng. Sau đó lại còn hỏi cưới một cô gái rất xinh đẹp ở huyện bên về làm vợ, với ý đồ có người ngăn cản hắn bớt lưu lỏng, đi chút nào hay chút đấy. Vì vậy, khi cần đến y phục, Quân Thụy nhớ đến bà cô ngay, sợ bị hiểu lầm nên giải thích. Nhạc mẫu thấy nhà cháu nghèo khó, có đưa một số bạc để cháu làm sính lễ, nhưng cô thừa biết là hiện nay đến một cái áo tốt cháu cũng chẳng có, thì làm sao dám vác mặt tới nhà họ Vương. Cháu thấy biểu huynh có nhiều quần áo đẹp nên đến đây nhờ cô giúp cho mượn một cái, sau khi xong việc sẽ trả lại. Bà cô cũng mừng cho cháu giữ lại đãi đàn cơm nước, đồng thời sai Du Xuyên chọn lấy một bộ thật đẹp đưa cho Quân Thụy mượn. Đã từ lâu Du Xuyên ngắm nghía nhan sắc của Cúc Hương, dù hắn mới cưới vợ được nhưng dục vọng không phải đi tí nào. Nay thấy có cơ hội thì nảy lòng xấu xa, tìm đủ mọi cớ để trì hoãn việc cho mượn quần áo. Quân Thụy là kẻ đi mượn, không tiện dục giả, đành phải ở nhà bà cô qua đêm, sáng mai lấy quần áo cũng chưa muộn. Trong khi Quân Thụy ngồi ở nhà chờ, thì Du Xuyên liền đến nhà họ Vương, tự xưng danh tính là Triệu Quân Thụy. Hai mẹ con Vương Thị nghe có chàng trở đến thì rất mừng, lập tức ra chào hỏi, tiếp đãi rất lịch sự. Tiếc rằng Du Xuyên chơi bời lêu lỏng, không hề có học hành, nên từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều cho thô lỗ rất sức sược. Vương Thị hết sức ngạc nhiên, nói nhỏ với Cúc Hương. Ta nghe đồn Quân Thụy là người anh tuấn, thông minh phong nhã, lại cố không đèn sách để sau này công thành danh toại. Chẳng ngờ đâu bây giờ gặp mặt mới biết không phải như thế. Con về làm vợ một người không ra gì thì làm sao ngứng mặt với đời được. Cúc Hương là người cương nghị, Tuy nhận ra lời của mẹ rất đúng, nhưng đã có hẹn ước thì dù là ăn mày hay côn đồ du đảng cũng phải đành chịu, không muốn mang tiếng bất nghĩa. Thép dậy, Vương Thị đành vờ, thở dài chiều theo ý con. Lúc đó Duyên Tuấn có việc phải vắng nhà, Vương Thị liền mời Du Xuyên ở lại một đêm cho hai trẻ gặp nhau. Nhưng lúc bà Vương ra ngoài lại có chút men say, Du Xuyên liền bức bách Cúc Hương phải trao thân cho mình, nói: trước sau gì chúng ta cũng thành vợ chồng, nay nếu có vui thú với nhau trước cũng không hại gì. Vả chăng anh nghĩ ván đã đóng thuyền thì không bao giờ nhạc phụ thất ước được nữa. Cúc Hương cũng không muốn để cho phụ thân bội ước giả mình cho người khác, nên xuôi lòng nghe theo. Thế là tên lưu manh đã lừa được tình. Đã vậy, sáng hôm sau Dương Thị còn gom góp được mấy chục lạng bạc đưa cho Du Xuyên rồi nói: ta biết nhà con hiện nay rất thiếu thốn, không có tiền lo liệu việc hôn nhân, vì vậy hãy nhận số bạc này để về sắm sanh cho tươm tất. Nếu như đám cưới diễn ra tệ bạc quá thì con gái ta còn mặt mũi nào nữa. Du Xuyên mừng quá nhận lấy ngay, hứa hưu hứa vượng rồi chào mà ra về. Thế là tên lưu manh này lừa gạt được cả tiền bạc lẫn tình dục. Hắn vui vẻ ra về sớm là cố ý không để Quân Thụy nóng ruột, nói dối rằng: anh vừa đến nhà người bạn chơi, tiện thể lấy lại bộ quần áo đẹp nhất đã cho hắn mượn. Tuy nhiên phải mai hắn mới trả được. Vì thế hiền đệ cứ ở đây chơi thêm một ngày nữa, rồi đến nhà nhạc gia cũng không sao. Quân Thụy bất đắc dĩ nghe theo, trong lòng như lửa đốt. Đến ngày thứ ba, quả nhiên Du Xuyên cầm quần áo đưa cho Quân Thụy mượn, còn cười nói chúc mừng: lần này cứ được người vợ vừa đẹp vừa giàu, quả là phúc đức lắm đấy nhé. Quân Thụy nghe lời nói ấy, có vẻ mỉa mai chứ không chút thực tình nào, nhưng đang lúc nóng lòng chẳng để ý đến, lập tức thay quần áo đi ngay. Khi nghe gia nhân báo có Quân Thụy đến xin ra mắt, Phương Thị hết sức ngạc nhiên, vừa ra đã hỏi ngay: có thật là Quân Thụy đấy không? Nếu đúng thì nói sơ qua về gia đình là ta biết ngay thật hay giả. Quân Thụy rất ngạc nhiên, nhưng lần đầu tiên gặp nhạc mẫu cũng không muốn mất lòng, nên nói rõ gia đình mình như thế nào. Thái độ và lời lẽ của Quân Thụy rất ung dung phong nhã, tỏ ra là người học rộng tài cao, nên Duyên Thị giật mình nghĩ thầm: chết rồi, đây mới đúng là con rể của ta. Lẽ đâu con gái nhà Triệu là lỗ mãn như tên trước kia tự nhận. Ta nhận lầm Quân lừa đảo lưu manh rồi, biết làm sao đây? Quá bối rối, Phương Thị liền vào nhà kể với Cúc Hương, sau đó nói: chuyện đã dĩ lỡ, con cứ ra tiếp chuyện một lúc để có thời gian rồi tìm cách đối phó sau. Cha con đi vắng nên không biết chuyện sai lầm này. Nếu như chúng ta giữ kín thì Quân Thụy cũng không thể biết được, có thể vẫn tiến hành hôn nhân như đã định. Cúc Hương ngồi trong màn khóc nho nhỏ, cũng bằng lòng cho Quân Thụy vào. Thấy chàng trai khôn ngô phong nhã, Cúc Hương càng thêm đau lòng thổn thức. Tại sao chàng nhận tiền làm sính lễ mà đến ba ngày sau mới tới đây? Chẳng lẽ chàng coi thường việc gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu đến thế ư? Quân Thụy không dám nói sự thật là phải đi mượn áo, xấu hổ trước mặt người vợ sắp cưới đành nói dối: ta bất ngờ bị bệnh nên mãi đến hôm nay khỏi mới đến đây được, xin nàng tha lỗi. Cúc Hương lại càng buồn hơn, nói nho nhỏ: đúng là số mệnh của ta chẳng ra gì, nếu như chàng đến trước đây ba ngày thì vừa được người nâng khăn sửa túi, lại được số tiền khá lớn để lo việc học hành. Chàng tới trễ chắc do số kiếp chúng ta chẳng được gần nhau mà thôi, chàng nên đi về là hơn. Quân Thụy hết sức ngạc nhiên là có chút phẫn uất, bởi chưa gặp mặt vợ sắp cưới đã bị đuổi về. Nghĩ rằng có lẽ nhà họ Dương biết thân phận mình nghèo khó nên muốn trở mặt, Quân Thụy liền hậm hực nói: ba hôm trước nhạc mẫu đã đưa ta số bạc hối làm sính lễ, thế mà chỉ mấy ngày đã đổi khác thì thật là phi nghĩa. Theo ta dù nghèo hèn hay đói khổ đến đâu, đã có một lời trăm năm hẹn ước thì nhất quyết không thay đổi được. Lệnh Tôn lại là người có học vị, sắp ra làm quan lớn thì càng phải nên giữ gìn đạo đức thánh hiền, làm gương cho người dân. Muốn hối hôn thì ít nhất cũng phải thương thảo với ta vài lời chứ. Nếu lệnh tôn muốn lấy quyền thế để chia bỏ người nghèo, thì ta quyết sẽ làm lớn chuyện. Nói xong, quân Thụy hậm hực định bỏ ra về ngay. Nhưng từ sau màn có tiếng thổn thức ngày càng lớn, nên đứng lại một chút. Chợt thấy Cúc Hương thò bàn tay ngọc đưa ra một đôi vòng vàng, một đôi trâm vàng có đính trân châu, giọng nói hết sức nghẹn ngào. Việc này là do duyên số trời định, không cho hai ta gần nhau. Chàng cũng không nên làm quá mà bị người ta chê bai là tham giàu sang, thích thưa kiện. Thiếp kiếp này không được ở với chàng thì có chút nữ trang xin tặng để chàng bán đi, để lo việc ăn học. Hẹn kiếp lai sinh sẽ cùng nhau hưởng phúc đến trăm năm đầu bạc, thỏa tình hẹn ước kiếp này. Quân Thụy nghe những lời nói của Cúc Hương thì cũng cảm xúc, nhưng thấy có điều lạ lùng nên hỏi lại. Tại sao nàng lại nói như vậy? Ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Nếu như nàng dùng số nữ trang ấy để đền bù cho việc hối hôn, thì ta nhất quyết không nhận đâu. Vẫn giọng nức nở như người sắp chết, Cúc Hương trả lời vọng ra. Thiếp là người hiểu biết đạo đức nhân nghĩa, đã hẹn ước với nhau lẽ nào lại từ hôn. Thế nhưng sự việc không thể nói ra hết được. Chàng cứ cầm lấy số nữ trang đi, sau này sẽ biết mà thôi. Thiếp sắp phải đi đây. Quân Thụy càng thêm kinh ngạc, cầm số nữ trang đó bước lên nhà trên mà lòng đầy bấn loạn. Suy nghĩ mãi không hiểu đầu đuôi ra sao, bất giác ngồi xuống ghế gần đó, thường người ra như kẻ mất hồn. Chưa được bao lâu, quân Thụy bừng tỉnh dậy vì có nhiều người kêu gọi gào thốt vang dậy cả nhà. Tiếng chân người chạy rầm rập, mặt mày ai nấy hốt hoảng, khiến quân Thụy cũng không ngồi yên được nữa. Chợt một gia nhân lại hỏi thăm, thì mới biết Cúc Hương tiểu thư đã treo cổ tự tận rồi. Quân Thụy liền chạy vào phòng Cúc Hương, thì lúc đó Dương bà đang ngồi sụp xuống đất, ôm xác con mà gào thốt thê thảm, khiến quân Thụy bất giác cũng khóc theo. Được một lát, nhìn thấy quân Thụy, Dương bà của nín đau thương nói, sao không đi ngay đi, còn ở đây sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy. Tuy quân Thụy thật sự chưa biết tại sao lại nguy hiểm, nhưng nghe nhạc mẫu tương lai dục giả thì lập tức đi ngay. Bao nhiêu sự việc lạ lùng và đau thương khiến chàng giống như kẻ mất hết hồn vía. Khi về tới nhà bà cô, quân Thụy mới hơi tỉnh táo kể lại mọi chuyện vừa chứng kiến, đồng thời trả quần áo cho Du Xuyên. Thoạt đầu bà cô nghe quân Thụy kể không đầu không đuôi thì không hiểu chút gì, nhưng sau đó nghĩ lại thì biết ngay đứa con hư đốn của mình đã giở trò lừa gạt rồi. Nghĩ tới sự việc sẽ vỡ lở, chắc chắn họ Vương sẽ tố cáo Du Xuyên làm việc bậy bạ, khiến một tiểu thư chết oan, thì bà cô kinh hoảng đến mức ngã ra bất tỉnh. Sau đó thành bệnh, cô suốt ngày kêu rú đau đớn, giống như ai bị tra tấn, hơn tuần sau thì qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà cô còn kịp gọi con dâu là Dung Dung đến kể lại đầu đuôi, khuyên nên tránh xa Du Xuyên, kẻo rồi trước sau cũng mất mạng oan uổng như tiểu thư Cúc Hương mà thôi. Dung Dung là một cô gái xinh đẹp và hiền lương, nhưng khi nghe chuyện tồi bại của chồng mình, không sao nhịn được. Nhưng lúc hắn có mặt ở nhà thì liền mắng chửi. Ngươi không phải là người, mà là giả thú mất hết nhân tính. Tội ác của ngươi trời không tha, đất không dung. Ta làm sao sống chung với kẻ vô nhân tính như vậy được? Bây giờ hãy xa nhau là hơn. Du Xuyên không giận, cười cợt trả lời. Thế ra cô em muốn ly hôn phải không? Ta nói cho biết trước, ta rất nhiều bàn bạc, nếu người ở lại đây thì được ăn ngon mặc đẹp. Bằng như người nhất quyết ly hôn thì ta đây cũng chả cần. Với số vàng bạc này, ta tha hồ ăn chơi ở chốn lầu xanh, có biết bao gái đẹp chạy theo ta. Dung Dung càng thêm ghê tởm người chồng thú vật này, cương quyết đòi ly hôn ngay hôm ấy. Du Xuyên cũng không thèm thuyết phục, lập tức lấy giấy bút ra viết loằng ngoằng mấy chữ như gà bới, chấp nhận cho vợ mình được về với cha mẹ. Không bị ai ràng buộc, khi mẹ chết rồi, Du Xuyên càng ăn chơi ngông cuồng táo tợn hơn nữa, không hề hối hận chút nào về cái chết oan uổng của Cúc Hương cùng với sự đau khổ của người em họ quân Thụy. Sau khi chôn cất tiểu thư Cúc Hương xong xuôi, thì Vương Tuấn mới về đến nhà. Ông ta rất đau khổ vì đứa con xinh đẹp qua đời bất ngờ. Gần hỏi nguyên do thì Dương thị không dám nói thật, trả lời hàm hồ. Con rể họ Triệu đến nhà xin bằng việc cưới xin. Cốc Hương nhìn thấy Quân Thùy ăn mặc rách rưới nghèo hèn thì hết sức tức giận. Tôi biết trước sau gì cũng phải về làm dâu nhà họ Triệu, có cất quá mà tự mình treo cổ chết, không có liên quan gì đến nhà họ Triệu cả. Vương Tuấn không tin, nói: ta đang muốn tự hôn gả người khác môn đăng hộ đối hơn, nhưng con A đầu đầy nhất định không chịu. Bây giờ chẳng lẽ vì Quân Thủy ăn mặc lôi thôi nghèo nàn mà đi tự giận hay sao? Chắc chắn tên họ Triệu ấy đã nói gì đó khiến con gái ta uất ức đến nỗi không tiếc cả mạng sống. Theo luật thì vẫn có thể thưa kiện hắn vì tội cố ý làm tổn thương người khác. Tuy không giết hắn được, nhưng ít ra cũng phải làm cho họ Triệu biết mặt. Dương thị cố can ngăn, nhưng mấy ngày sau Dương Tuấn lại biết việc Quân Thụy giả lén vào phòng con mình thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, hậm hực nói: thảo nào con gái ta phải tự dẫn, ta đã nghi ngờ là có lý do gì đó rất trọng đại nên nó mới uất ức đến thế. Đã vậy, ta không thể để cho tên khốn khiếp ấy sống được nữa. Nói xong, Vương Tuấn lập tức viết đơn đưa lên quan huyện. Vốn là người có học vị, lại sắp được bổ ra làm quan lớn, nên quan huyện rất nể nang. Chẳng cần xét hỏi gì, theo đơn mà kết án Quân Thụy cưỡng dâm con gái nhà lành, khiến uất ức mà tự dẫn chết. Theo luật thì tội ấy phải đền mạng, đáng ra phải xét xử kỹ lưỡng. Nhưng quan huyện lập tức bắt giam Quân Thụy, làm văn án rồi đưa thẳng lên phủ xin phê chuẩn. Quan phủ Ứng Thiên cũng là bạn của Vương Tuấn, đọc thấy là tội cưỡng dâm thì rất ghét, lập tức phê vào đơn chấp thuận, giam vào ngục tử tội, chờ đến mùa thu sẽ hành quyết. Án được phê duyệt nên gia đình họ Triệu cố hết sức van lại kêu oan mà không nơi nào chấp đơn, đành phải than trời trách đất mà thôi. Đã vậy, Vương tiến sĩ nóng ruột, muốn thấy Quân Thụy phải chết ngay mới hả lòng, nên chưa đến mùa thu vẫn tìm người quen biết, tiến dẫn đến thăm Tống Đề Hình, khẩn khoản xin đặt cách hành hình Quân Thụy để tế trong hồn cho Cúc Hương. Tống Từ là người làm việc cẩn thận, nghe Vương tiến sĩ đề nghị như vậy, liền thông thả đáp: học trò mất hết lương tri, đi cưỡng dâm con gái nhà người thì có chết trăm lần cũng chưa đáng tội. Thế nhưng tôi chưa đọc văn án nên tôi không thể trả lời ngay, xin ông chờ cho vài ngày đã. Sau đó nhân lúc rảnh rỗi, Tống Từ liền sai người đến phủ lấy hồ sơ vụ án xem xét. Ông đọc qua thì thấy quả nhiên không có gì sai trái, duy nhất chỉ có một điều là Quân Thụy không ký tên vào văn án. Tất cả đều do quan huyện và quan truy phủ quyết định. Theo đúng thủ tục thì như vậy hồ sơ chưa đầy đủ nên Tống Từ đã có chút phân vân. Trong khi đó Vương Tuấn về nhà khoan khoái nói với vợ là lần này chắc chắn Quân Thụy sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Vương Thụy thoáng giật mình, ấp úng nói với chồng: ngày mai có khách khứa đến nhiều, thế mà tôi phải có việc về nhà cha mẹ, ông tìm thêm gia nhân để giúp việc này nhé. Vương Tuấn không nghi ngờ chút nào, gật đầu, nói cứ để đó mặc ông ta lo liệu việc tiếp khách. Thật ra sáng hôm sau, Dương thị cấp tốc lên Ti Đề Hình, xin gặp mặt Tống Từ. Nghe quần báo là vợ của Dương tiến sĩ, Tống Từ hết sức ngạc nhiên, vội thu xếp công việc, tiếp đón bà ta ngay. Hóa ra Vương thị khẩn khoản xin Tống Từ giúp mình xem lại bản án, nếu không lật được thì cũng cố đừng giết Quân Thụy. Sau khi Dương thị về rồi, Tống Từ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vợ chồng không đồng lòng, người muốn giết cho mau, kẻ xin tha thì thật là mâu thuẫn. Chắc chắn vụ án này còn nhiều uẩn khúc, cần phải đích thân tra thẩm mới xong. Vì vậy, mấy hôm sau Tống Đề Hình sai người giải Quân Thụy đến công đường của Ti, trực tiếp thẩm vấn. Quân Thụy đã có nghe danh tiếng Tống Đề Hình xử án như thần, liền thành thực kể lại đầu đuôi. Còn nguyên do như thế nào thì thú nhận hoàn toàn không biết. Tống Từ nghe xong, suy xét những chỗ mâu thuẫn, chợt hỏi: ta nghe nói tiểu thư trách ngươi đến chậm 3 ngày, nên mất cả vợ vẫn la tài. Điều này hết sức quan trọng, tại sao ngươi lại đến chậm? Đây là chuyện rất xấu hổ đối với một người biết tự trọng như Quân Thụy, nhưng đã đến nước này không thể giấu được nữa. Chàng liền kể cho Tống Đề Hình nghe về việc đến nhà cô mượn quần áo của người anh họ là Trần Du Xuyên. Thoáng nghe vậy, Tống Từ đã hiểu được phần nào, cho Quân Thụy về nhà ngục, suy tính việc lật mặt nạ của Du Xuyên. Tống Từ nghĩ ra một kế rất thần diệu. Ngày hôm sau, lấy số vải quý trong kho ra, giả làm thương buôn đến nhà Du Xuyên, khoe số hàng ấy. Hoành Hoàng mới mua được ở biên giới, không nơi nào trong nước sản xuất nổi loại vải đẹp như thế. Ông còn nói rằng, nếu bán số vải này đi, thì có thể lời 1 gấp 5, 6. Lúc đó, Du Xuyên đang cầm số vàng bạc tư trang mà Vương Thụy gom góp toàn bộ trong nhà đưa cho hắn, nên cũng muốn xin lời, năn nỉ xin mua lại số vải quý ấy. Tống Từ đã có ý định sẵn, đưa giá thật cao rồi nở khích. Tôi nghĩ là quan nhân đây không thể có số tiền lớn như vậy được. Nếu ưa thích thì chỉ nên mua vài 3 tấm mà thôi. Lời tuy ít đi, nhưng vừa với số vốn mà mình sẵn có, không phải chạy vậy vay mượn của ai. Du Xuyên sẵn tính háo thắng, sức láo đáp. Ai cũng tưởng ta không giàu có, thật ra có thể mua nhiều hơn số giải của ngươi cũng chưa hết tiền đâu. Thật sự là Du Xuyên phải dốc hết tiền bạc trong nhà lẫn số tư trang của họ Vương ra mới mua được số vải mà Tống Từ đem tới. Tống Từ nhận số tiền và tư trang ấy, về tới phủ liền gọi Vương tiến sĩ đến, cho xem số tư trang rồi hỏi. Ông có nhận ra tư trang này là của ai không? Vương tiến sĩ lập tức trả lời. Đây là những tư trang mà tôi sắm cho ái nữ Cúc Hương, trong đó cũng có vài vật là của vợ tôi, sao đại nhân lại có trong tay vậy? Tống Từ liền kể lại việc Quân Thụy phải đi mượn áo, rốt cuộc bị tên lưu manh Du Xuyên đến gia trang họ Dương giở trò lừa gạt cả tình lẫn tiền bạc. Ông trách Dương tiến sĩ. Việc này cho thấy làm quan xử án không phải đơn giản. Nếu cứ theo văn án mà xuống lệnh thi hành thì bao nhiêu người bị oan ức. Dương tiến sĩ cúi đầu tạ lỗi, rồi xin Tống đề hình mau mau xét xử lại để tìm đúng thủ phạm báo thù cho con gái mình. Tống đề hình sửa soạn xong giấy tờ, lập tức thăng đường gọi Du Xuyên tới. Ông không cần phải tra khảo hay lôi thôi gì cả. Du Xuyên nhận ra vị phán quan ngồi nguy nghiêm trước mặt mình chính là người bán giải hôm trước, thì mau chóng nhận tội ngay. Tống Từ là người nhân đức, nhưng nghe Du Xuyên kể hết mọi chuyện thất đức dâm ô của mình thì không phải tức giận, truyền lệnh. Việc kết án ngươi sẽ tính sau. Con người vô lương tâm, vô nhân tính xấu xa như ngươi phải được trừng trị thích đáng mới được. Người đâu, đánh cho hắn 100 trượng thị uy cho ta. Đến bọn quân sĩ nghe việc cũng căm hận, nên đè Du Xuyên xuống, đánh thẳng tay tận lực. Do vậy, Du Xuyên không sao chịu nổi, chưa hết số trượng phạt thì đã gục chết tại công đường. Dương Tuấn thấy vậy vẫn chưa bằng lòng, nói: Mẹ già hắn không biết dạy con, để hắn trở thành tội nhân của cả xã hội, đáng ra là cũng phải bị trừng phạt. Thế nhưng Trần Thị đã chết thì không nhắc đến nữa, còn vợ hắn cũng phải chịu tội chung với chồng, thì tôi mới hạ được tức hận mất đứa con yêu quý. Tống Từ có ý ngược lại, cho rằng ai gây ra tội thì phải đền tội mà thôi. Dù là vợ nhưng không liên quan hay xúi dục chồng thì không thể bắt tội họ được. Vương Tuấn hết sức kiêu nài, nên cuối cùng Tống Từ phải gọi Dung Dung đến công đường hạch hỏi xem có gì liên quan đến không. Lúc đó Dung Dung mới đưa ra lấy ly hôn do chính tay Du Xuyên viết ra làm bằng chứng, xác nhận là mình không liên quan gì đến âm mưu lừa gạt của chồng, cũng không hề giữ một chút tiền bạc hay tư trang lấy được của họ Vương. Tống Từ xem xét thấy Dung Dung không những hiền lương mà còn có trí óc khôn ngoan, đã sửa soạn sẵn sàng những bằng chứng, không để mình phải liên lụy về những việc làm xấu xa của người chồng bất lương, thì rất khen ngợi, gọi Vương Tuấn đến kể lại mọi việc. Vương Tuấn thở dài nói: Cô gái này không tham lam của phi nghĩa, biết tìm cách lánh xa kẻ bất nhân thì thật là sáng suốt. Đến như các tiểu thư danh giá có học sành sách vở cũng chưa thể bằng được. Nếu như có được người con ruột vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy thì phúc đức biết bao. Khi Dương Tuấn trở về kể chuyện cho họ, cho Dương Thị nghe, cũng than thở là tiếc sao không có con gái như Dung Dung, thì Dương Thị liền đề nghị một điều. Nguyên nhà họ Vương chỉ có mỗi tiểu thư Cúc Hương được vợ chồng